Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 993, yêu dân tộc, yêu quốc gia. Trước đó Trần Tấn kinh ngạc tại Mai Quảng Liên vậy mà lại cùng Diêu Quang Hoa một đạo đến đây. Hiện tại thì là kinh ngạc tại Mai Quảng Liên thẳng thắn cùng mục đích. Rốt cuộc còn một người khác khả năng là Mai Quảng Liên bản nhân năng lượng vốn cũng không tiểu. Một khi Trần Tấn hoặc là nói là Đoạn Hoài Cương tiếp nhận hắn quy hàng, như vậy tất nhiên sẽ cần hắn có tác dụng, thế là Mai Quảng Liên liền có thể biến thành song mặt điệp. Nói cho cùng, còn là hắn lần này quy hàng cử động thực sự quá đột ngột một ít. Khuyết thiếu động cơ, một câu. Ta không coi trọng Lăng Chính Đào, nhưng đại biểu không là cái gì động cơ. Nói tóm lại, hiện tại không người nào dám tin hắn. Thế là Trần Tấn nói, kỳ thật ngươi không cần nói với ta cái gì bất kể hiềm khích lúc trước. Ở trước mặt ngươi, ta thế nhưng là yếu thế quần thể. Chỉ cần ngươi đừng có lại tìm ta gây phiền phức. Chúng ta tự nhiên nước giếng không phạm nước sông. Nghe vậy. Mai Quảng Liên toát ra lo nghĩ biểu lộ, trước mặt mấy người lại căn bản cũng không tin. Diễn viên, cho tới bây giờ đều không phải diễn kỹ tốt nhất, chơi hắn nhóm người theo nghề này mới là. Kỳ thật ta cũng biết, các người không thể lại tín nhiệm ta, Mai Quảng Liên đành phải bất đắc dĩ nói. Nhưng lập trường của ta đã rất rõ ràng biểu đạt, còn lại nhiều lời cũng vô ích. Như vậy, ta liền cáo từ trước. Nói xong, Mai Quảng Liên liền đứng dậy đi ra Trần Tấn ra môn. Một mình nên rời đi trước. Diêu Quang Hoa có chút không hiểu thấu. Hôm nay Mai Quảng Liên hành vi từ đầu tới đuôi đều cực kỳ khác thường. Càng tăng thêm hắn hoài nghi. Nghĩ đến đây, Diêu Quang Hoa mở miệng nói. Trần Tổng, người này không thể tin. Vậy ngươi liền có thể tin sao? Ngoặc kép. Diêu Quang Hoa lập tức toàn bộ đều không tốt, bị Trần Tấn một câu nghẹn đến xít sao. Tại hắn nghĩ đến, đã Trần Tấn thái độ cứng rắn như thế cự tuyệt Mai Quảng Liên. Như vậy đối với thời gia tuyệt đối là một tơ một hào thể diện cũng không lưu lại. Cũng liền tự nhiên thuận lý thành trương sẽ nương đến phía bên mình tới. Nhưng là bây giờ thái độ của hắn, liền cực kỳ quỷ dị. Diêu Quang Hoa hôm nay cố ý chạy đến Trần Tấn tới trước mặt mục đích. Thế nhưng là thay Đoạn Hoài Cương nạp làm thuyết khách. Thế là hắn chân thành nói. Trần Tổng, đã tình huống hiện tại đã như thế sáng tỏ. Ngươi có phải hay không cũng sớm làm quyết định tương đối tốt. Ta cần muốn làm gì quyết định sao? Trần Tấn khẽ cười nói. Kỳ thật ngươi cùng Mai Quảng Liên đều như thế. Hoặc là nói Đoạn Hoài Cương, Lăng Chính Đào, đối ta mà nói đều không có ảnh hưởng gì. Ta chỉ là cái người làm ăn thôi. Thân phận gì đều không có. Lớn như vậy sự tình, cũng không tới phiên ta đến quyết định. Diêu Quang Hoa có chút mơ hồ. Trần Tấn bày ra như thế một loại thái độ đến. Lại là làm gì dự định đâu. Trước mắt bày ở Trần Tấn trước mặt có hai lựa chọn. Một là Đoạn, hai là Lúc, đứng tại Diêu Quang Hoa trên lập trường. Vô luận như thế nào dù sao cũng nên tuyển một bên dựa vào A. Nhưng là Trần Tấn lại tiếp tục nói. Cho nên hôm nay, vẫn là vất vả người một chuyến tay không? Ta chỉ muốn thật tốt trông coi mình cái này một mẫu ba phần đất. Không tranh quyền thế, độc lập tự chủ, Diêu Quang Hoa nghe xong, liền biết mình nói thêm gì nữa. Cũng sẽ không có ý nghĩa gì. Chỉ có thể nói. Trần Tổng. Ngươi sao phải khổ vậy chứ. Ngươi luôn luôn cần bằng hữu. Nhưng các ngươi. Là chuẩn bị lấy ta làm bằng hữu sao. Trần Tấn hỏi ngược một câu. Để Diêu Quang Hoa không biết trả lời như thế nào. Cuối cùng. Cũng chẳng qua là hàn huyên vài câu. Diêu Quang Hoa liền cáo từ. Không công mà lui. Một tận đến giờ phút này. Từ đầu đến cuối trầm mặc Hàn Khai Hoàng mới mở miệng nói. Ngươi là nghĩ như thế nào? Lăng Chính Đào cao điệu, làm náo động, nhưng là đồng dạng cũng thực lực mạnh mẽ. Đoạn Hoài Cương mặc dù cũng không yếu, nhưng so sánh dưới, cũng là lựa chọn, thật muốn hai bên đều cự tuyệt rơi. Đối với ngươi mà nói, rất nguy hiểm nha. Trần Tấn đáp, cha, ta buổi sáng cùng Lý Hậu Quốc tán gẫu qua. Hàn Khai Hoàng gật gật đầu, đúng là chúng ta Sở Nam tỉnh lão tiền bối. Trước đó biết ngươi cùng hắn có gặp nhau, ta còn cố ý đi hiểu rõ một chút. Kết quả đây, Trần Tấn hỏi vội, hắn nguyên vốn cho là mình đã hiểu rất rõ Lý Hậu Quốc. Vậy mà hôm nay mới phát hiện, tự mình biết kỳ thật chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Hàn Khai Hoàng mím môi nói, ta đến Sở Nam tỉnh thời điểm, hắn liền đã về hưu, cho nên chỉ biết là hắn rất thụ tôn trọng, dù sao cũng là người chân chính trải qua chiến tranh. Kết quả kỹ càng hiểu qua mới biết được, Lý Lão, không phải người bình thường nha. Trần Tấn càng nghe càng có hứng thú, rốt cuộc có thể tùy tiện xem thấu trước mắt hắn tình cảnh, lại có thể thay hắn phân tích ra cái như thế về sau người. Lại làm sao có thể là người bình thường đâu? Hắn, đến cùng còn có cái gì thân phận? Trần Tấn hỏi, Hàn Khai Hoàng lắc đầu. Chính hắn ngược lại không thân phận gì, chỉ bất quá chinh chiến nửa đời, lại giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Hiện nay, thật có thể nói là bạn cũ học trò khắp thiên hạ nha. Ngươi nói là, Trần Tấn có chút hoảng sợ. Hàn Khai Hoàng nghiêm túc gật gật đầu, đưa ngón trỏ ra cùng ngón tay cái, dùng tay so một cái, tám, thủ thế, lại đại biểu một cái khác ý tứ. Bọn này đại lão, một phần là hắn ngang hàng chiến hữu, một bộ phận khác, thấy hắn còn phải hô một tiếng ban trưởng. Rốt cuộc hiện nay đại lão, năm đó phần lớn là vượt qua đầu kia sông người. Trần Tấn nhe răng nói, cứng như vậy, ngươi cũng biết, chân thực chiến đấu đánh ra tới chiến hữu tình, loại kia sinh tử cần nhờ cùng sinh ly tử biệt, là cỡ nào kiên cố tình nghĩa. Cho nên, con đường tin tức của hắn chẳng những nhiều, mà lại chuẩn xác. Hàn Khai Hoàng nói, ngươi nghe nhiều nghe hắn, đảm bảo không sai, đúng, hắn đến cùng cho ngươi kiến nghị gì? Đứng tại tuyệt đại đa số bên này, Trần Tấn ngưng trọng nói, Hàn Khai Hoàng cũng là sững sờ, lập tức hiểu được, cái gọi là tuyệt đại đa số, chỉ tự nhiên là Uông Dương Đại Hải, cho nên ngươi hôm nay mới đem hai bên đều cự tuyệt. Trần Tấn gật gật đầu, ta chỉ cần đứng vững vàng điểm này, liền sẽ không có vấn đề, còn cuối cùng đến cùng ai sẽ thắng ra, ta không quan tâm. Chỉ cần hắn cũng là đứng tại tuyệt đại đa số bên này, chúng ta liền là cùng một trận doanh. Nếu như không phải đứng tại tuyệt đại đa số bên này người, cũng không thể lại thắng. Hàn Khai Hoàng cảm khái nói, Trần Tấn, chúng ta muốn đối quốc gia của mình có lòng tin. Yêu dân tộc, yêu quốc gia, là mãi mãi cũng sẽ không sai. Ta cũng nghĩ như vậy. Trần Tấn rất tán thành. Mai Quảng Liên từ Trần Tấn trong nhà sau khi đi ra, ngồi lên xe của mình, hướng Đông Hải thành phố chạy trở về. Trên đường, hắn móc điện thoại di động ra cho phụ thân đi một điện thoại. Đầu bên kia điện thoại phụ thân thanh âm, rõ ràng già đi rất nhiều. Từ khi Mai Ngọc Liên xảy ra chuyện về sau, hắn liền đã thâm cư không ra ngoài, rốt cuộc không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng là chỉ có chính Mai Quảng Liên mới biết được. Lần này là phụ thân cố ý gọi điện thoại nhắc nhở hắn. Dù sao cũng là con ruột. Tỷ tỷ đã di. Đệ đệ vô luận như thế nào đều muốn đi thích hợp. Nhìn thấy Trần Tấn rồi. Mai Sĩ Trung ở trong điện thoại hỏi. Mai Quảng Liên đáp. Gặp được. Nhưng không tính quá vui sướng. Hắn đối ta tựa hồ cực kỳ bài xích. Ta bản âm thanh cũng nói, dù sao vẫn cần có biểu thị mới có thể mở miệng. Nhưng người lại kiên trì để cho ta hiện tại liền đi. Chậm thêm khả năng liền không còn kịp rồi. Mai Sĩ Trung ngữ trọng tâm trường nói, ngươi đem cụ thể trải qua, đối thoại thuật lại cho ta nghe nghe xong, Mai Quảng Liên cực kỳ thuận theo làm theo. Cuối cùng nói, cho nên ta từ trong nhà hắn sau khi đi ra, liền lập tức hướng Đông Hải đuổi đến. Còn có một đống lớn công việc đè ép đâu. Chờ một chút, ngươi đi nhà hắn rồi. Mai Sĩ Trung kinh ngạc nói, đúng, cái này có cái gì không đúng sao? Mai Quảng Liên không hiểu. Mai Sĩ Trung dừng một chút, ngẫu nhiên khẽ cười nói, được rồi, ngươi liền an tâm làm việc đi. Tiếp xuống, thật tốt đem ngươi bản chất công việc làm tốt là được rồi. Cái khác hết thảy, đều không cần tham dự. Minh bạch, cha, bất quá, ta còn có một vấn đề cuối cùng, Mai Quảng Liên hỏi. Vì cái gì ngươi bỗng nhiên để cho ta hướng Trần Tấn bên người dựa vào? Thời gian thật không được sao? Mai Sĩ Trung thở dài, chậm rãi đáp, Tiêu Cùng đoạn hợp tác, hoặc là nói là phụ thuộc. Đồng thời, Phiền cũng giống vậy, hiện ở loại tình huống này, Đoạn Tất Lôi kéo Trần Tấn. Nói xong, hắn liền cúp điện thoại, lưu lại Mai Quảng Liên một người trợn mắt hốc mồm. Lịch sử nói cho chúng ta biết, hết thảy ảnh hưởng tới thế giới đi hướng sự tình, thường thường đều là tại lơ đãng ở giữa phát sinh. Đồng thời, Diêu Quang Hoa cũng một điện thoại trực tiếp đánh tới Đoạn Hoài Cương nơi đó. Nghe hắn nói xong Trần Tấn phản ứng về sau, Đoạn Hoài Cương cười ha ha không ngừng, liền nói vài tiếng, thú vị, về sau, để Diêu Quang Hoa an tâm làm việc. Miễn cưỡng vài câu, cũng cúp điện thoại. Về phần Trần Tấn bản nhân, thì là đang cùng Hàn Khai Hoàng cáo từ về sau, đồng dạng quay trở về Đông Hải thành phố. Xế chiều hôm nay, còn có một trận buổi họp báo, đang chờ hắn có mặt đâu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN